Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Chấm, tiện tay mà thôi, tiểu điệp ngươi cần gì phải khách khí. Lâm Hiên không dùng vi ngang ngược, muốn nguyên vẹn lấy ra bảo vật này. Lực lượng một người, tuy hơi lộ ra nông cạn, nhưng hai người liên thủ, tắc thì căn bản không có khó khăn quá lớn. Nếu là mượn hoa hiến Phật, hắn như thế nào lại keo kiệt ra tay đâu. Vì vậy Lâm Hiên hai tay nắm chặt, toàn thân linh mang dâng lên, nương theo chính là một cổ đáng sợ linh áp từ trời rơi xuống. Huyễn Nguyệt Nga thấy, bên khóe miệng toát ra vẻ tươi cười, đồng dạng là bàn tay như ngọc trắng nâng lên, từng đạo pháp quyết do đầu ngón tay pháp quyết kích bắn ra ngoài. Ầm ầm, ước chừng một canh giờ sau, tiếng sấm liên tục giống như nổ mạnh truyền vào lỗ tai. Chút nào dấu hiệu cũng không. Vài tòa ngọn núi đột nhiên không hiểu thấu sụp đổ, trong đó cũng kể cả sơn cốc kia, trực tiếp tại đây trời trong bụi mù biến thành hư vô. Tại đây đã bị san thành đất bằng, nhưng trong bụi mù đã có ba đạo xinh đẹp độn quang ngẩng đầu lên. Một chút bay múa, tựu bằng tốc độ kinh người kích bắn như xa xa. Một ngày một đêm sau, sắc trời có chút lờ mờ, nơi này là một mảnh hoang nguyên. Không có dấu người, chỉ có một tòa trụi lủi núi đá dễ làm người khác chú ý vô cùng. Núi đá cao vạn trượng dư, trên đỉnh núi có một nam hai nữ ngạo nghễ mà đứng. Nam tử kia nhìn bất quá hai mươi mấy tuổi niên kỷ. Tuổi trẻ vô cùng, mặc thanh sam, dung mạo cũng bình thường tới cực điểm. Ngược lại là hai gã nữ tử, tuy còn muốn nhỏ một chút, nhưng mà dung mạo xinh đẹp. Đúng là một đôi tuyệt sắc mỹ nữ. Tiểu điệp, ngươi không có tính sai. Nơi này chính là chân linh chôn xương chỗ không gian tiết điểm sao? Lâm Hiên ngẩng đầu lên, thần sắc có chút ngưng trọng mở miệng. Lâm đại ca, ngươi yên tâm, tiểu muội ở chỗ này. Sinh sống gần trăm vạn năm lâu. Tuy không dám nói, đối với phụ cận từng cọng cây ngọn cỏ, tất cả đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng không gian tiết điểm ở vào nơi nào, lại làm sao có thể tính sai? Ta sở dĩ ở lại chân linh chôn xương chỗ, nguyên bản chính là vì tìm kiếm bảo vật. Một khi đến tay, vốn cũng ý định ly khai. Ân, nghe đối phương nói như vậy, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không còn có hoài nghi. Tiểu điệp đã tính trước, nơi này chính là không gian tiết điểm đúng vậy. Lâm Hiên trên mặt, lộ ra vẻ hài lòng. Kế tiếp cái gì cũng không cần làm, lẳng lặng chờ đợi là được rồi. Dù sao không gian tiết điểm biến hóa, là có nhất định quy luật, mà mình muốn phá toái hư không? Ly khai nơi này, tự nhiên muốn chờ đợi không gian chi lực nhất suy yếu một khắc. Thời gian như nước, rất nhanh đã trôi qua nửa tháng. Hôm nay, chính khoanh chân ngồi xuống Lâm Hiên đột nhiên lông mày nhíu lại. Mở ra hai con ngươi. Sau đó vỗ áo mà lên, ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh đầu hơn nghìn trượng xa xa. Chỗ đó, một khối không khí mơ hồ hiển hiện ra, lớn nhỏ chừng vài mẫu, ẩn ẩn có tiếng oanh minh truyền vào lỗ tai. Thiên địa nguyên khí, cũng hỗn loạn đã đến tột đỉnh. Không gian tiết điểm, Lâm Hiên trên mặt lộ ra vui mừng quá đỗi chi sắc. Thế nào, Lâm đại ca, ta không có lừa ngươi à, tiểu điệp cùng Nguyệt Nhi cũng đi tới bên cạnh thân. Người phía trước không khỏi đắc ý nói. Lâm Hiên mỉm cười, cũng không tiếp lời, lúc này, tất cả của hắn bức tâm thần, đều rơi tại phía trước không gian tiết điểm lên. Ầm ầm, đỉnh đầu có tiếng sấm liên tục giống như thanh âm vang lên. Hình dạng khối không khí mơ hồ kia cũng đang không ngừng biến hóa. Đã qua ước chừng một phút đồng hồ công phu, Lâm Hiên đột nhiên đôi lông mày khẽ động, sau đó tay phải nâng lên, dùng trưởng làm kiếm, về phía trước hư bổ, xoẹt xẹt, theo động tác của hắn, một đạo chói mắt kiếm khí lăng không mà lên, trường tầm hơn 10 trượng dư, như gió táp mưa rào, lóe lên tức thì như khối không khí mơ hồ chém tới. Một kích này nhìn như không có gì thần kỳ. Bên trong lại ẩn ẩn đựng Lâm Hiên lĩnh ngộ một tia pháp tác chi lực. Không gian pháp tác, dùng cho phá toái hư không? Tự nhiên là vừa đúng. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức, kỳ thật bất quá ngay lập tức công phu. Kia kiếm quang lóe lên tức thì, vào khối không khí, lại như trâu đất xuống biển, không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Nhưng rất nhanh, ầm ầm tiếng nổ lớn truyền vào bên tai. Khối không khí không hiểu cấp tốc trở mình dâng lên. Lâm Hiên trong nội tâm vui vẻ, nhưng rất nhanh lại nhướng mày thở dài. Tiểu Điệp, ngươi tới nơi này, không chỉ có riêng là xem cuộc vui, còn không mau giúp ta một tay. Phải biết rằng chân linh chôn xương chỗ, hắn giới diện chi lực cùng linh giới thế nhưng mà khác nhau rất lớn. Mặc dù Lâm Hiên hôm nay đã tấn cấp đã đến độ kiếp hậu kỳ, không tá trợ pháp trận chi lực, muốn mở ra giới diện thông đạo cũng cực kỳ cố hết sức. Đương nhiên, nếu là trả một cái giá lớn cũng không phải làm không được. Nhưng tự trước mắt loại tình huống này mà nói, căn bản cũng không có tất yếu. Hi hi, ta chỉ là muốn nhìn một chút Lâm đại ca thực lực. Đến tột cùng cường đến hạng gì trình độ, Tiểu Điệp cười khẽ thanh âm truyền vào lỗ tai, cũng là không hề giấu dốt, bàn tay như ngọc trắng nâng lên, một ngón tay về phía trước điểm đi. Ba, một đạo hồng quang do đầu ngón tay của nàng kích bắn ra. Nhìn kỹ, ánh sáng màu đỏ lại là do không ít quỷ dị phù văn tạo thành. Tốc độ hội cực, cũng là lóe lên tức thì chui vào trong đám mây cổ quái. Sau đó, vòi rồng đột khởi, ầm ầm thanh âm càng thêm chói tai vô cùng. Đã qua ước chừng thời gian một chén trà, khối không khí tách ra. Một đường kính hơn một trượng cực lớn thông đạo do bên trong hiển hiện ra. Sâu không thấy đáy, Lâm Hiên sắc mặt lại tràn đầy vui mừng. Đi, lời còn chưa dứt, Lâm Hiên trước như lối đi kia bay vút đi. Hai nữ tự nhiên cũng sẽ không biết chần chờ. Bước liên tục nhẹ nhàng, ngay tại một hồi làn gió thơm phía trên đi theo. Cuối cùng không có tính sai, lại nhớ tới Vũ Đồng giới rồi. Lâm Hiên nhìn qua bốn phía tú lệ cảnh sắc, có chút cảm khái mở miệng. Phải biết rằng linh giới diện tích rộng lớn, có được tiểu giới diện chừng gần ngàn nhiều. Phá toái hư không, bản thân tựu là rất tinh tế công tác. Sai một ly đi nghìn dặm. Tuy tại truyền tống trước, Lâm Hiên đã cẩn thận tính toán hơn nữa định vị qua. Nhưng không may xuất hiện khả năng như trước là rất lớn. Tốt tại loại này lo lắng là dư thừa. Cuối cùng, chính mình vẫn là thành công về tới Vũ Đồng giới. Cái này là trong truyền thuyết linh giới xếp hàng thứ nhất giới diện sao? So sánh với Lâm Hiên may mắn, Tiểu Điệp trên mặt tràn đầy mới lạ. Vũ Đồng giới, nàng cũng cửu ngưỡng đại danh. Nàng đã từng nghĩ tới chính mình một ngày kia tấn cấp đến độ kiếp hậu kỳ. Tựu tới nơi này sinh hoạt, chỉ tiếc tại quá khứ trong năm tháng. Ý nghĩ như vậy chỉ là mỹ hảo mong ngóng mà thôi. Hôm nay rốt cục thực hiện, trên mặt của nàng tràn đầy mới lạ, thật sâu hô hít một hơi tươi sốt không khí, tốt rồi rào linh khí. Tuy nhiên so ra kém chân linh chôn xương chỗ, nhưng linh giới đệ nhất giới diện nổi danh, chắc chắn không cần, phong cảnh cũng không tầm thường. Phóng nhãn nhìn lại, tốt núi tốt nước, lộ vẻ như vẽ cảnh vật. Đúng lúc này, một hồi tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên cùng hai nữ nhìn nhau cười cười, trên mặt thật cũng không có lộ ra cái gì ngạc nhiên thần sắc. Tu tiên giới mạnh được yếu thua, có tranh đấu, đó là lại bình thường bất quá, nhanh như vậy có thể gặp tu tiên giả, cũng coi như chính mình vận khí không tệ, vừa vặn như bọn hắn hỏi một chút đường, Vũ Đồng giới cũng diện tích rộng lớn, Lâm Hiên hôm nay đều còn không biết mình người ở chỗ nào. Có thể tìm người hỏi một câu đương nhiên là tốt nhất rồi. Cách chương.